Thể Tu Chi Tổ, chương 378, đột phá trước, góc truyện audio.com. Suy tư biết, Lục Khôn thì lộ ra mấy phần nụ cười tự diễu. Cái này xích luyện ma công, là xích luyện tông một lần nữa suy luận đi ra, có thiếu hụt cũng 10 phần bình thường. Đây là truyền thống tu tiên giả tu luyện công pháp, coi như đến đằng sau có thể cường hóa huyết dịch, cũng là đến kết đan kỳ sự tình. Bên trong ngọc giản cũng không có kết đan kỳ sau công pháp. Đối với trước mắt ta giá trị tham khảo không lớn. Bất quá, Lục Khôn nhìn một chút hắn trong túi chữ vật, trang bị chính mình tinh huyết bình ngọc, thì thào nói ra, cái này tế luyện tinh huyết, hấp thu tinh huyết pháp môn. Ta ngược lại thật ra hoàn toàn có thể dùng tới. Trước đó ta liệu thương, trực tiếp nuốt tinh huyết, sinh ra hiệu quả quá thấp. Nếu là đem máu tươi của ta trước dùng thủ pháp đặc biệt tế luyện một phen, lại vận dụng tương quan pháp môn hấp thu, coi như không có xích luyện ma công bên trong đột phá hiệu quả, dùng để liệu thương hẳn không có vấn đề. Tiếp lấy Lục Khôn kỳ quái nói, không nghĩ tới yêu ma đảo lớn nhất trung ương khu vực có đại lượng ma khí. Ta thì kỳ quái, vì cái gì yêu ma lệnh bên trên khắc yêu ma hai chữ? Hiện tại xem ra, hẳn là chỉ yêu khí cùng ma khí, thế nhưng là yêu khí cùng linh khí tràn ngập tại trong đảo bên ngoài. Ma khí lại bị cái kia cấm chế màu bạc ngăn cản lên. Chẳng lẽ lại cái này yêu ma trong đảo phong ấn cũng là ma khí? Chẳng qua ma khí có cái gì tốt phong ấn, những ma tu đó, ước gì ngâm mình ở ma khí giữa. Lục Khôn suy tư một hồi, cũng nghĩ không thông nơi này yêu khí, ma khí, linh khí tồn tại nguyên nhân, thì đem cái này ngọc giản thu lại, diệt sát xích luyện tông đệ tử sự tình hoàn thành, mà lại tiêu hồng phi kết đan thành công, còn có thể cho bảo khí các tìm đến một vị kết đan trung kỳ thực lực lâm thời chỗ dựa. Ta phía dưới cũng phải chuẩn bị trúc cơ sơ kỳ đột phá. Sớm ngày tiến vào trúc cơ trung kỳ, Lục Khôn liền ổn định lại tâm thần. Bắt đầu chỉnh lý hắn đột phá mạch suy nghĩ, ta sở dĩ muốn đi tới nơi này cái linh khí dư thừa yêu ma đảo, thì là muốn phối hợp nơi này linh khí nồng nặc, đem cốt cách bên trong pháp lực, bức bách đến cốt cách chỗ sâu cốt tủy khang cùng xương lòng chất được. Chờ đến cái này tạo huyết chỗ tràn ngập pháp lực, như vậy tại thân thể mới sinh ra huyết dịch liền có thể dần dần cùng pháp lực dung hợp. Sau cùng tất cả tế bào máu giữa đều tràn ngập pháp lực thời điểm, cũng là trúc cơ trung kỳ đại thành thời điểm, tiếp xuống truy luyện nội tạng ngược lại dễ dàng, bởi vì máu của ta bản thân cơ hội tuần hoàn toàn thân nội tạng. Tại tràn ngập pháp lực huyết dịch chậm rãi thối luyện phía dưới, nội tạng cường độ dần dần tăng cường, đợi đến nội tạng cường đại đến có thể trực tiếp chứa đựng pháp lực. Chính là ta đạt tới trúc cơ hậu kỳ thời điểm, Lục Khôn đơn giản trải vuốt một bên, phát hiện chỉ cần đột phá đến trúc cơ trung kỳ, như vậy trúc cơ hậu kỳ, cũng chính là nung bẩn giai đoạn, cơ hội nước chảy thành sông, không có cái gì bình cảnh, duy nhất cần chính là thời gian. Tuy nhiên Lục Khôn nội tạng đi qua kim cương quyết một vòng rèn luyện, so với tầm thường tu tiên giả cường đại quá nhiều, nhưng là vẫn như cũ là thân thể yếu ớt nhất địa phương. Không phải lập tức liền có thể rèn luyện lên, muốn hoàn toàn phát huy nơi này linh khí nồng nặc tác dụng. Ta nhất định phải tại toàn thân trước khắc họa tốt khống linh trận pháp. Nếu như vậy, mặc kệ là khống chế pháp lực vẫn là vận chuyển pháp lực đều sẽ càng thêm thông thuận. Mà lại ta lực lượng thần thức đã có trúc cơ hậu kỳ cấp bậc. Đối với đột phá cũng có trợ giúp cực lớn, ta phía dưới muốn chuẩn bị chính là luyện chế xong tất cả huyết thủy phấn, khắc họa tốt toàn thân khống linh trận pháp, lại tìm kiếm một chỗ nơi thích hợp tiến hành đột phá. Lục Khôn sau khi nghĩ xong, thì lấy ra hắn sớm chuẩn bị tốt tinh huyết, cùng mới vừa từ xích luyện tông trong tay hai người lấy được huyết ngưng thảo. Những tài liệu này đầy đủ luyện chế rất nhiều máu thủy phấn. Tiếp lấy hắn lại lấy ra mỡ đông bình ngọc, một mình ở trên nhánh cây luyện chế. Cái này huyết thủy phấn luyện chế, hắn xe nhẹ đường quen, nếu là thật có yêu thú quấy rầy, hắn không thể nói được gọi đại hắc băng hắn đỡ một chút. Thời gian ngay tại Lục Khôn tài liệu luyện chế, cùng hai con yêu thú trong tu luyện chậm rãi trôi qua. Yêu ma đảo khu vực trung tâm nhất, cũng chính là bên trong yêu linh sơn mạch ở giữa cái kia cấm chế màu bạc bên trong. Là một cái tràn ngập màu đen nồng đậm ma khí vực sâu vạn trượng. Vực sâu vạn trượng bị liên tiếp thiên tế cấm chế màu bạc kiện hàng. Ở bên ngoài căn bản nhìn không ra có ma khí bộ dáng. Mà tại trong vực sâu, cái kia thâm nguyên cái khác vách đá đều bị ma khí ăn mòn. Biến thành màu tím đen, thậm chí có một ít ngoan cường thực vật cùng nham thạch. Tại ma khí không biết bao nhiêu năm nhuộm dần phía dưới. Hình thành rất nhiều đối với ma đạo tu sĩ tới nói chân quý dị thường luyện khí tài liệu. Lúc này, ở cái này ma uyên dưới đáy, chỉ có một nửa thân thể điền nhân kiệt nằm trên mặt đất. Ở trên người hắn, thì là một cái màu đen pháp bàn. Phụ cận ma khí bị cái này pháp bàn chậm rãi hút vào trong đó. Trong đó bộ còn có đồng thời tuôn ra ra trận trận màu đen linh quang. Bao phủ tại điền nhân kiệt nửa cỗ trên thân thể. Tựa hồ tại bảo hộ điền nhân kiệt, chỉ muốn là nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện còn có một bộ phận linh quang hướng điền nhân kiệt trong thân thể chui vào. Bỗng nhiên, điền nhân kiệt cái kia tàn khuyết nửa người trên giống như có chút hơi một chút run run. Giống như cũng chưa chết qua. Cũng đúng lúc này, ma uyên bên trong có một đạo lục quang theo ma giận chỗ sâu kích xạ mà đến. Lục quang cực kỳ ảm đạm. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ phai mờ, nhìn thấy điền nhân kiệt cái này tàn khuyết thân thể lúc. Liền phảng phất mèo gặp được cá, tăng thêm tốc độ xông đi vào. Sau đó điền nhân kiệt hai tay bỗng nhiên che đầu, trong miệng hét thảm một tiếng. Ở cái này không có chút nào thanh âm ma uyên giữa rất là chói tai. Điền nhân kiệt kêu một tiếng về sau, liền như là cá chết một dạng, không có động tĩnh. Không biết qua bao lâu, cỗ này tàn thi thế mà mở hai mắt ra, con mắt chỗ sâu mơ hồ chớp động một tia lục quang. Điền nhân kiệt sống tới, không nghĩ tới ngay tại ta chống đỡ không nổi qua thời điểm. Năm đó bày ra ám thủ rốt cục phát huy tác dụng. Tuy nhiên bị nhân đánh thành một nửa, thần hồn cũng ở vào mơ mơ màng màng, sắp tiêu tán trạng thái, nhưng dù sao vẫn là người sống lại tu sĩ. Điền nhân kiệt miệng há ra hợp lại, phát ra làm cho người làm người ta sợ hãi khàn giọng thanh âm. Thanh âm bên trong tràn ngập thương mang chỉ ý tựa như là một vị không biết sống bao nhiêu năm lão nhân. Sau đó điền nhân kiệt đan tay cầm lên trên người màu đen mâm tròn. Nhìn lấy khảm nạm ở phía trên yêu ma lệnh, điền nhân kiệt trên gương mặt xuất hiện một tia vẻ tưởng nhớ. Gia hỏa kia quả nhiên tuân thủ lời thề. Vạn làm ra cái này yêu ma lệnh, chúng ta mấy cái năm đó cũng không bỏ phí tốn sức đưa hắn ra ngoài. Không phải vậy hiện ở chỗ này cũng sẽ không thì thừa ta một người còn sót lại. Tiểu gia hỏa này quả nhiên tu luyện ma công, chẳng qua theo đạo lý. Năm đó ta truyền đi một số ma công, tu tiên giả tu luyện về sau, thực lực không kém a, gia hỏa này trúc cơ đại viên mãn tu vi. Thế mà tại cấm chế bên ngoài bị nhân đánh vỡ đan điền. Thân thể đều cắt thành hai mảnh, chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, nhân loại ở đây tu tiên giả thực lực thay đổi cường đại như thế. Điền nhân kiệt nhìn lấy thê thảm thân thể, tự nhủ, đúng, ta không phải thôn phệ thần hồn của tiểu gia hỏa sao? Kiểm tra hạ liền biết, sau đó vị này không biết tên. Xâm chiếm điền nhân kiệt thân thể tàn phế tồn tại trầm mặc xuống. Giống như đang tìm kiếm trí nhớ. Không bao lâu, hắn một lần nữa mở hai mắt ra, lộ ra mấy phần vẻ kinh dị nói. Nhân loại tu sĩ giữa lại có chuyên luyện nhục thân tồn tại. Chẳng lẽ nhiều như vậy vạn năm, nhân loại đem chính mình nhược điểm lớn nhất cũng phục vụ khách hàng. Cách chương.